Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1569, Kinh Hách 2, Góc Truyện Audio.com, Lý Vân Tiêu nói, ta rất muốn biết ma nguyên tỏa là luyện chế là như thế nào, vì sao có thể khắc chế ma khí. Kỳ đại nhân có thể giải thích nghi hoặc một chút cho ta hay không? Trong mắt Kỳ Thắng Phong bắn ra một tàn khốc, ở loại trạng thái này Lý Vân Tiêu còn có thể thần sắc như thường. Nếu không phải hắn có định lực cực lớn, nhất định trong tay còn có con bài chưa lật. Hừ, muốn biết cũng dễ, đợi ta trước tiên phế đi võ đạo căn cơ của ngươi đã. Phía sau hắn trên một cánh tay đột nhiên hiện ra một khối như ý như nước sáng loáng, tuột tay bay ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng tới trên người Lý Vân Tiêu đánh tới. Lý Vân Tiêu biến sắc như ý kia vừa nhìn đã biết cũng là cửu giai chi vật, hơn nữa thông thường loại huyền hình dạng cổ quái này đều có chỗ cực kỳ bất phàm. Hắn không dám khinh thường, bỗng nhiên quát dẹp đường. Nếu Kỳ đại nhân không chịu giải thích nghi hoặc vậy cũng chỉ để vãn bối tự mình tìm hiểu. Loảng xoảng leng keng, trên người hắn kim quang đại thịnh, từng đạo kim quang phá thể ra, ba đầu sáu tay lần thứ hai hiện lên, sau cánh tay trực tiếp đem ma nguyên tỏa đang trói chặt mình kéo căng ra. Cái gì? Kỳ Thắng Phong tâm trạng hoảng hốt, hắn không rõ vì sao đã không có ma nguyên lực, đối phương vẫn có thể thi triển ra ba đầu sáu tay, hơn nữa trên người kim quang sán lạn tựa hồ cực kỳ giống một loại luyện thể thuật chí cường trong truyền thuyết. Hai cánh tay của Lý Vân Tiêu gắt gao nắm xiềng xích. Trên một cánh tay hiện ra thiên thu phách đao, đem một đoàn thần dịch lực dị hóa ra điên cuồng rót vào trong đó. Mà cánh tay kia còn lại là chân long chi lệ, ở trên thân đao phất qua, đem linh thức của thi biệt kia kích phát ra, một tia sáng chói mắt lâm không nổi lên, mang theo tiếng huýt sáo dài hướng tới như ý chém tới. Mà hai cánh còn lại của hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, đánh ra từng đạo phù văn, như tinh vân ở trời cao lưu truyền. Trong tròng mắt Nguyệt Đồng tái hiện, chỗ nó nhìn qua, ma nguyên tỏa kia bắt đầu chậm rãi hoạt động, bị hắn kéo di chuyển. Kỳ Thắng Phong kinh hãi dị thường, hắn lập tức hiểu được suy nghĩ của Lý Vân Tiêu, dĩ nhiên là muốn thu lấy ma nguyên tỏa của hắn, nhất thời cả giận nói. Càn rỡ, ầm ầm, trên bầu trời đại thi biệt kia thoáng phát xông vào trên như ý, phát sinh cự chấn, đao mang lập tức tan rã ra. Thế rơi xuống của như ý bị ngăn chặn, nhưng trên không trung cấp tốc xoay tròn, từng đạo ngọc quang tràn ra, bắt đầu càng lúc càng lớn. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng sợ, như ý kia không biết là bảo bối gì, ở dưới một kích mạnh nhất của thiên thu phách đao, vậy mà chỉ là bắt đầu giải phong. Một cảm giác nguy cơ cực mạnh ở trong lòng hiện lên, giờ khắc này ở dưới trạng thái bất diệt kim thân, yêu long cũng cùng hắn hai hợp làm một nhưng vẫn là có chút dầu hết đèn tắt. Đại bộ phận lực lượng đều dùng để thu lấy ma nguyên tỏa, hào quang trong Nguyệt Đồng bộc phát quỷ dị. Kỳ Thắng Phong nội tâm khiếp sợ tuyệt không so với Lý Vân Tiêu nhỏ hơn, đồng dạng là nhìn như ý kia không ngừng giải phong, cả giận nói. Hảo tiểu tử thật đáng chết a! Trong tay hắn một đạo bạch quang chậm rãi hiện lên, sau đó trở nên chói mắt, một đạo kim trúc quang mang hiện lên, lại là nhất kiện huyền biến thái sắp thi triển ra. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt, trên bầu trời như ý đang không ngừng giải phong vẫn như cũ để cho hắn rợn cả tóc gáy. Nếu là lại xuất ra một kiện bảo bối đồng cấp bậc mình sẽ... Góc Truyện Audio.com, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn hét lớn, hồ lô tiểu kim cương, toàn lực một quyền, hồ lô tiểu kim cương lâm không vừa mới chữa trị cái cổ trên thân khí tức biến đổi tựa hồ có một cổ dị lực ở trên cánh tay đánh văng ra. Trên mặt Kỳ Thắng Phong sát khí ngang nhiên, trong lúc bất chợt trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ bất thường, thậm chí cảm thấy hơi chút sợ hãi. Ba ba, quyền đầu của hồ lô tiểu kim cương siết chặt từng vòng không khí ở bốn phía nổ lên, trên quyền phong tựa hồ hiện ra vẻ kinh dị. Chuyện gì xảy ra, Kỳ Thắng Phong tâm trạng kinh hãi, loại cảm giác bất tường này càng ngày càng nặng, nhìn chằm chằm hồ lô tiểu kim cương xem, có chút trở nên kinh nghi bất định. Hồ lô tiểu kim cương xúc thế hoàn tất đi ra phía trước nửa bước, sau đó một quyền thẳng thắp đẩy rời đi. Trên quyền phong hiện ra một đóa băng diễm cực nhỏ, làm sao một điểm bạch quang trong đêm tối chói mắt người nhìn. Đây là băng sát tâm diễm, Kỳ Thắng Phong cả người đều muốn nhảy dựng lên, hoảng sợ kêu một tiếng. Hắn tựa hồ nhìn thấy được đồ vật cực kỳ khủng bố, khuôn mặt trực tiếp vặn vẹo, thân thể càng bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run rẩy. Băng sát tâm diễm, dĩ nhiên là băng sát tâm diễm, không có khả năng. Kỳ Thắng Phong vào giờ khắc này đột nhiên nổi điên, đột nhiên thuấn di một cái tránh ra, sau một khắc liền xuất hiện ở trên như ý to lớn kia, cả người mang theo như ý cùng nhau lần thứ hai thuấn di tiêu thất. Sau một khắc một đạo quang mang xuất hiện ở ngoài vài trăm thước chính là thân ảnh của Kỳ Thắng Phong, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phi độn mà chạy. Cái này, Lý Vân Tiêu đột nhiên ngốc trệ một chút, làm sao cũng không ngờ được Kỳ Thắng Phong lại không đánh mà chạy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Kỳ Thắng Phong cùng với Như Ý vừa tiêu thất, tất cả áp lực cũng tiêu tan, trong lòng Lý Vân Tiêu nặng nề thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ hồn lực đều rót vào trong Nguyệt Đồng, trong con ngươi hình dạng biến hóa. Ào ào, ma nguyên tỏa hoạt động tốc độ càng nhanh hơn, mấy hơi thở lại, liền bị Lý Vân Tiêu đều thu vào bên trong mi tâm. Hô, hắn nặng nề thở hắt ra, kim quang toàn bộ tiêu thất, cả người hầu như sắp mệt lả. Không chỉ có là hắn, ngay cả Yêu Long cũng là trạng thái gần như dầu hết đèn tắt, bắt đầu nửa hôn mê nửa ngủ tiến nhập trầm miên. Băng sát tâm diễm, loại băng chi hỏa diễm màu trắng này gọi là băng sát tâm diễm sao? Lý Vân Tiêu nhìn hồ lô tiểu kim cương vẫn đứng bất động trên không trung, lầm bầm lầu bầu, nói. Xem ra Kỳ Thắng Phong đối với băng sát tâm diễm rất có lý giải a, không hồ đã từng là hóa thần hải chi chủ. Thứ này tuy rằng kinh khủng, nhưng dù sao số lượng quá ít, hắn cũng chỉ bị dọa chạy mà thôi, ta phải mau chóng rời khỏi. Nếu để cho hắn ổn định tâm thần rồi trở lại, vậy thực sự chết chắc rồi. Hỏa diễm này là từ nghê hồng song thạch hợp thể trên thân tiểu hồng sinh ra, mà trong cơ thể Vu Giật Tiên có nghê thạch tồn tại, xem ra giữa hai người đích xác có chút căn nguyên sâu xa. Nghê hồng chi thạch rốt cuộc là cái gì? Nội tâm Lý Vân Tiêu dâng lên nghi vấn cực lớn, loại đồ vật này chưa từng nghe qua, tựa hồ ẩn chứa năng lượng cực lớn, không chỉ có là Kỳ Thắng Phong, Vu Giật Tiên, còn thành chủ Hồng Nguyệt Thành đời trước cũng đều cuốn vào việc này. Hóa thần hải sợ là muốn rơi vào phong ba thật lớn, có lẽ sẽ lan đến gần toàn bộ. Cốc truyện audio.com, Tiên Vũ Giới, Cách Chương.